Chương 261, mời lựa chọn. Trong lúc nhất thời, Ca Lạp thôn còn náo nhiệt hơn cả thời điểm chúc mừng năm mới. Cứ như vậy, giằng co tới vài ngày, lúc này độ nóng bỏng của khoa cử mới dần dần giảm bớt. Nhưng trên mặt các hương thân trong thôn đều tràn ngập vẻ vui sướng. Mà trong khoảng thời gian này, thường xuyên có xe ngựa từ bên ngoài tới đây hỏi chuyện chiêu sinh của thư viện bất phàm. Chỉ là việc này cũng không ảnh hưởng tới bộ phàm, bởi vì hắn đã sớm ủy quyền rồi. Từ lâu, hắn đã giao hết thảy mọi chuyện cho Chu Minh Châu. Mà Chu Minh Châu lại tìm học sinh ở thư viện, giao một ít nhiệm vụ giám sát cho học sinh quản lý. Chỉ là, Chu Minh Châu cũng không ít lần đến oán giận, nhưng đều bị bộ phạm nói dăm câu ba điều đuổi đi rồi. Kỳ thật lý do hắn đuổi Chu Minh Châu đi cũng rất đơn giản, hắn chỉ nói cho phép Chu Minh Châu xây dựng phòng ở trong thôn, vậy là xong. Nửa tháng sau, người ở Ca Lạp thôn khiêm tốn tùy tiện đã được 20 năm, bình thường mờ nhạt, như một vũng ao tù nước động, người từ một tiểu thôn trưởng hăng hái khi xưa, dần dần đã biến thành một lão thôn trưởng không có hoài bão rộng lớn. Thứ nhất, tục ngữ nói tuổi già chí chưa già, chí ở ngàn dặm, nếu bây giờ ngươi lập tức ra ngoài xông xáo làm ra một phen sự nghiệp, sẽ nhận được thưởng cho 10 triệu điểm kinh nghiệm, 5 môn thần thông, một bản tuyệt thế công pháp tu tiên, 10 kiện linh bảo cực phẩm. Thứ hai, lựa chọn tiếp tục tùy tiện làm một lão thôn trưởng không có hoài bão rộng lớn sau đó tiếp tục trút mình trong thôn, sẽ nhận được thưởng cho 800.000 điểm kinh nghiệm. Bộ phàm giật mình. Không nghĩ tới hắn đi vào thế giới này đã được 20 năm. Nhưng mà ban thưởng lần này thật đúng là muốn gây đối lập để tạo thương tổn mà. Còn nói cái gì mà tuổi già chí chưa già, chí ở ngàn dặm. Khiến hắn rùng cả mình. Hơn nữa hắn đã già đâu. Chỉ là chuyện này còn phải lựa chọn sao? Bộ phàm không chút do dự lựa chọn thứ hai. Muốn lừa hắn đi ra ngoài tặng kinh nghiệm cho người ta hả? Không có cửa đâu nhá. Nếu có thể trong thôn kiếm kinh nghiệm, vậy kiên quyết không ra bên ngoài tặng đầu người. Bộ phàm ca, ăn điểm tâm đi. Bỗng nhiên từ trong phòng truyền đến âm thanh của Đại Ni. Được. Bộ phàm rời khỏi ghế trúc, đi vào trong phòng. Giờ phút này, Đại Ni đã đặt một bát cháo gạo xay ở bên cạnh bàn cho hắn, mà Tiểu Lục Nhân đang ở một bên ăn bánh quẩy, uống cháo gạo. Trong lòng bộ phàm có chút cảm khái. Nếu không phải hệ thống nhắc nhở, hắn cũng không biết mình đã ngây người lâu như vậy ở trong thế giới này. Bộ phàm ca. Chàng đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhìn thấy hắn ngây người, Đại Ni nghi hoặc nói. Không có gì, ta chỉ cảm thấy có chút không thể tin được, không nghĩ tới ta có thể lấy được một thê tử hiền huệ như nàng. Bộ phàm cười nói. Mau ăn cơm đi, chàng còn phải tới thư viện đó. Khuôn mặt Đại Ni đỏ bừng, trong lòng cũng thực ngọt ngào. Tiểu Lục Nhân nghiêng đầu, ăn bánh quẩy trong tay. Đúng rồi, Đại Ni, ta muốn nuôi một con trâu. Bộ phàm nhớ tới một chuyện rồi nói. Nhà chúng ta đâu có làm ruộng, chàng muốn mua trâu để làm gì? Đại Ni khó hiểu nói. Chẳng phải do nơi này của chúng ta cách xa thôn sao? Ta và Tiểu Lục Nhân đều phải tới thư viện. Nàng lại muốn tới xưởng, mua thêm một con trâu để nàng đi vào thôn dễ dàng hơn. Bộ phàm giải thích. Vậy được rồi. Đại Ni nghĩ một lát cũng gật đầu nói sau khi quyết định xong chuyện này, bộ phàm và Tiểu Lục Nhân phải tới thư viện. Giữa trưa, bộ phàm tới tìm Tống Lại Tử, nhờ Tống Lại Tử giúp hắn tìm một con trâu trưởng thành, Tống Lại Tử không hề nghĩ ngợi gì đã nhận lời ngay. Ngày hôm sau, khi Tư Thục tan học, Tống Lại Tử đã mang một con đại hoàng ngư tới nhà hắn. Tiểu Lục Nhân và Tiểu Hầu Tử, Tiểu Trư Tử đều vây lại xem. Thôn trưởng, thấy con trâu này khỏe mạnh không? Ta phải tìm rất lâu mới kiếm được nó đấy. Tống Lại Tử lấy lòng nói. Đã làm phiền ngươi rồi, con trâu này bao nhiêu tiền? Bộ phàm cười nói. Cũng không nhiều, chỉ có 15 lượng. Tống Lại Tử xòe ra 5 ngón tay. Giá cả này tương đối rẻ. Bộ phàm vào trong phòng lấy ra một ít ngân lượng đưa cho Tống Lại Tử. Thôn trưởng, ngươi trả thừa rồi. Tống Lại Tử ước lượng số bạc trong tay, khẳng định chỗ này nhiều hơn hắn vừa nói. Nếu nhiều hơn, vậy coi như đưa cho ngươi phí chân chạy. Bộ phàm khoát tay. Vậy cảm ơn thôn trưởng. Tống Lại Tử cũng không phải loại người quanh co lòng vòng, hắn lập tức cảm tạ một tiếng, rồi nhận lấy ngân lượng. Thôn trưởng. Ngươi nuôi trâu làm gì? Tống Lại Tử có chút hiếu kỳ nói. còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là cưỡi rồi. Bộ phàm cười nói. Cưỡi trâu ư? Tống Lại Tử lộ ra vẻ mặt cổ quái. Ngươi lại nghĩ tới chuyện gì vậy? Bộ phàm biết tên đần này lại nghĩ xiên xẹo rồi. Ta có thể nghĩ tới chuyện gì được chứ? Ta chỉ cảm thấy nếu thôn trưởng ngươi cưỡi trâu, vậy sẽ làm giảm giá trị bản thân. Đúng rồi, thôn trưởng, vừa rồi ngươi cho rằng ta nghĩ gì chứ? Tống Lại Tử vui cười nói. Bộ phàm mặc kệ Tống Lại Tử. Giờ phút này, Tiểu Lục Nhân và Tiểu Hầu Tử đã sớm ngồi lên lưng Đại Hoàng Ngưu. Rất thần kỳ, Đại Hoàng Ngưu kia lại tỏ ra vô cùng thành thật, nó vẫn đứng im không nhúc nhích, mặc cho Tiểu Lục Nhân và Tiểu Hầu Tử cưỡi trên lưng mình. Bởi vì tiệm tạp hóa còn có rất nhiều chuyện phải làm, vì vậy Tống Lại Tử lập tức từ biệt. Đây là lão Ngưu kia sao? Tiểu Hầu Tử giơ tấm bảng đen lên. Đúng vậy, nó là đại ca kết bái kia của ngươi, lại nói, thực ra hắn cũng vì ngươi mà chết. Bộ phàm chấp hai tay lại rồi cảm thán nói. Sư phụ, chuyện này xảy ra như thế nào? Tiểu Hầu Tử giơ tấm bảng đen lên. Câu chuyện là như vậy, có một lần đại ca kết bái của ngươi bái phỏng Hầu Tử giả mạo đã trở thành chiến đấu thắng Phật. Rồi ngoài ý muốn phát hiện ra Hầu Tử giả mạo kia không phải là ngươi. Đại ca kết bái của ngươi nhất thời tức giận ra tay đánh nhau với Hầu Tử giả mạo kia, cuối cùng bị Hầu Tử giả mạo và Phật môn liên thủ giết chết. Bộ phàm lắc đầu thở dài. Chương 262, hóa ra đây là M Mưu, một, to, to, sư phụ, cuối cùng thì còn bao nhiêu yêu quái vì tiểu không mà chết. Tiểu Hầu Tử giơ tấm bảng đen lên. Khụ khụ, nhiều lắm. Bộ phàm vội ho một tiếng, không có cách nào khác hắn cũng chỉ có thể ủy khuất Tiểu Hầu Tử một chút. Tiểu Lục Nhân biết Tiểu Hầu Tử có khả năng viết chữ dơ bản. Dù sao mỗi đêm Tiểu Hầu Tử đều tới phòng Tiểu Lục Nhân tu luyện trong thiên diễn không gian. Sau đó bộ phàm cũng không nhiều lời vô nghĩa, hắn lập tức bấm ngón tay niệm thần chú, một đoàn ánh sáng bắn vào trong cơ thể Đại Hoàng Ngưu, con ngươi của Đại Hoàng Ngưu dần dần ngây dại. Tiểu Hầu Tử và Tiểu Trư Tử ở một bên đầy chờ mong. Chỉ trong chốc lát, con ngươi của Đại Hoàng Ngưu dần dần có sắc thái, sau đó nó lập tức phát ra một tiếng bò. Khẹt khẹt. Tiểu Hầu Tử kích động gọi tới gọi lui. Bò bò. Đại Hoàng Ngưu nhìn về phía Tiểu Hầu Tử phát ra một tiếng trâu kêu. Chuyện sau đó cũng rất thuận lợi. Đại Hoàng Ngưu bái bộ phàm làm sư phụ. Bộ phàm cho con Đại Hoàng Ngưu này một cái tên, gọi là Bộ Ngưu. Kỳ thật lúc ấy hắn cho Đại Hoàng Ngưu ba cái tên lận. Một cái là Bộ Ngưu, một cái là Bộ Ma, cái cuối cùng là Bộ Vương. Cuối cùng Đại Hoàng Ngưu chọn cái tên Bộ Ngưu kia. Đại Ni mang giỏ rau xanh trở về. Vừa về tới nhà đã thấy trong sân nhà mình có thêm một con Đại Hoàng Ngưu, nhưng nàng lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Sư nương. Đang cưỡi trên lưng Đại Hoàng Ngưu, Tiểu Lục Nhân lập tức nhảy xuống. Ừm. Đại Ni thản nhiên gật đầu, rồi đi lên phía trước, đưa tay sờ sờ bộ lông Đại Hoàng Ngưu. Kỳ thật rất nhiều người trong thôn đều có chút yêu thích với những con trâu. Mới trước đây thôi, Đại Ni còn tỏ ra hâm mộ vì vài người trong thôn có thể cưỡi trâu chạy ra sau núi chăn thả. Nhưng một con trâu rất đắt, với tình hình kinh tế của nhà nàng khi đó. Căn bản không cách nào mua được. Cảm thấy con trâu này thế nào? Ta nhờ Tống Lại Tử mua đó. Bộ phàm cười nói. Ừm, cũng không tệ lắm, bao nhiêu tiền vậy? Đại Ni nhìn hắn. 15 lượng. Bộ phàm trả lời. Cũng không đắt. Đúng rồi, bộ phàm ca, vậy có phải sau này chúng ta không được ăn thịt bò hay không? Đại Ni nhoẻn miệng cười. Bộ phàm giật mình. Hắn đã phát hiện ra một vấn đề cực kỳ quan trọng. Nếu hắn đem tất cả súc vật đều thu làm đệ tử, vậy chẳng lẽ sau này hắn phải ăn chay? Lại qua vài ngày, bộ phàm bắt được một con thỏ trên núi rồi bỏ nó vào thiên diễn không gian. Hắn cho nó một giấc mộng tương tự như Đại Hoàng Ngưu. Cốt truyện là như vậy. Tiểu Bạch Thỏ và Tiểu Hầu Tử đã quen biết từ lâu, trong lúc đó hai người đã là bằng hữu. Sau này khi phát hiện ra chiến đấu thắng Phật giả kia không biết nó, cũng mang lại cảm giác cực kỳ xa lạ. Tới khi chiến đấu thắng Phật giả kia phát hiện không thích hợp, mới ra tay đánh chết Tiểu Bạch Thỏ. Nghe xong câu chuyện này, Tiểu Hầu Tử lại áy náy thêm vài phần. Chỉ vì cái chết của nó, không biết đã gây phiền hà cho bao nhiêu bằng hữu rồi. Nhìn bộ dáng thương tâm hổ thẹn của tiểu hầu tử, Bộ Phàm cũng có chút không đành lòng. Xem ra lần sau không nên dùng nội dung vở kịch Tây Du Ký nữa. Một góc tối đen u ám trong phòng giam. Một nữ tử đầy người loang lổ vết máu, mặc trang phục tù nhân bị xích sắt cố định trên tường, mái tóc xõa tung rối bù y như cỏ khô. Bỗng nhiên bên tai nàng truyền đến một đống tiếng bước chân. Bạch Tiểu Chân ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy kinh hỉ, phu quân, ngươi lại đây thăm ta ư? Trước mắt nàng là một nam tử có khuôn mặt thanh tú, trong lòng nam tử ôm theo một hài tử. Khi nhìn thấy hài tử kia, nước mắt nữ tử lại tuôn rơi. Nhưng đúng lúc này một hòa thượng mặc áo cà sa chậm rãi bước tới. Là ngươi ư? Tại sao ngươi lại tới đây? Bạch Tiểu Chân không vui nói. Ngày mai là ngày ngươi bị chém đầu, ta mang phu quân và hài tử của ngươi đến nhìn ngươi lần cuối, thuận tiện cho ngươi làm quỷ cũng hiểu được rõ ràng. Hòa thượng kia cười khẽ một tiếng. Có ý tứ gì? Bạch Tiểu Chân nhíu mày nói. Bạch Tiểu Chân, kỳ thật từ rất lâu trước kia Hứa Lan đã biết ngươi là xà tinh, người ta cưới ngươi cũng chỉ vì lợi dụng ngươi, để ngươi sinh hài tử cho hắn mà thôi. Hòa thượng cười lạnh nói. Không có khả năng. Phu quân, những lời hắn nói đều là dối trá đúng không? Bạch Tiểu Chân không thể tin được. Phu nhân của ta, vì sao ngươi còn ngu như vậy? Ngươi thực sự cho rằng trên đời này tồn tại thứ gọi là phu thê ân ái sao? Ta nói cho ngươi biết, từ đầu đến cuối người ta yêu không phải ngươi mà là hắn. Nam tử thanh tú kia dùng ngữ khí nhu hòa và đôi mắt tràn đầy tình ý nhìn về phía hòa thượng. Các ngươi! Các ngươi! Hai mắt Bạch Tiểu Chân trừng lớn tới mức suýt thì nứt ra, âm thanh run rẩy nói không nên lời. Vì dẫn dụ ngươi nhấn chìm chùa miếu mà ta và Hứa Lan đã mất quá nhiều công sức, nhưng cũng may ngày mai ngươi đã bị xử tử rồi, sau đó ta sẽ trở thành đại pháp sư nổi tiếng thiên hạ. Hòa thượng nắm tay nam tử thanh tú, đắc ý giào giạt nói. Hóa ra hết thảy những chuyện này đều là âm mưu. Trong đầu nữ tử hiện lên từng hình ảnh. Năm đó nàng được một thư sinh áo trắng cứu, vì báo đáp hắn nàng đã tu luyện ngàn năm sau đó gả cho hắn, còn thề sống chết vì hắn. Nhưng cuối cùng nàng mới biết hóa ra tất cả những chuyện đó chỉ là một âm mưu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng A Hải chăm sóc và nuôi dưỡng hài tử của ngươi thành người. Nam tử thanh tú nói. Ngày hôm sau, nàng bị rót dược câm rồi kéo đến pháp trường hành hình, tất cả những dân chúng chung quanh đều phỉ nhổ và ném đá vào nàng. Ngươi hành hình lại là hòa thượng kia. Bạch Tiểu Chân, kiếp sau nhớ kỹ đừng ngu như vậy nữa. Hàn quang chợt lóe. Trước mắt nàng đột nhiên tối sầm lại. Ngươi tỉnh đi. Khi Bạch Tiểu Chân nghĩ mình đã chết, bỗng nhiên bên tai truyền đến một âm thanh nhu hòa. Bạch Tiểu Chân từ từ mở mắt ra, một khuôn mặt tuấn lãng rơi vào tầm mắt nàng. Tiền bối. Bạch Tiểu Chân mở lớn hai mắt. Nàng cực kỳ quen thuộc với người trước mặt, hắn chính là vị tiền bối dạy công pháp cho nàng trước kia. Chương 263, hóa ra đây là M Mưu, 2, nó nói cái gì? Nam tử tuấn lãng nhìn về phía tiểu hầu tử bên cạnh. Sư phụ, nó gọi ngươi là tiền bối. Tiểu hầu tử giơ tấm bảng đen lên. Hai người này không phải ai khác, đúng là Bộ Phàm và Bộ Không. Đúng vậy, là ta, ngươi đã nhớ lại chuyện cũ trước kia rồi ư. Khuôn mặt Bộ Phàm mỉm cười, hắn cúi xuống nhìn vào tiểu bạch xà đang nằm trên cỏ. Tiểu bạch xà này được tiểu hầu tử mang về. Tâm tư hắn vừa chuyển, đã mang tiểu bạch xà này nhập vào thiên diễn không gian sau đó tạo giấc mộng cho tiểu bạch xà. Lần này dĩ nhiên hắn sẽ không dùng mộng cảnh Tây Du Ký nữa. Bằng không tiểu hầu tử sẽ hổ thẹn muốn chết. Cảnh trong mơ hắn tạo cho tiểu bạch xà cũng rất đơn giản. Chính là bạch xà được thư sinh cứu. Ngàn năm sau, vì báo ân bạch xà gả cho thư sinh kia còn sinh hài tử cho thư sinh kia. Đâu biết rằng có một ngày một hòa thượng đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ. Sau đó vạch trần thân phận xà tinh của nàng ở trước mặt mọi người. Còn nghĩ cách lừa gạt trượng phu nàng tới chùa miếu, làm cho phu thê bọn họ ly tán. Vì cứu trượng phu, nàng toàn lực thi pháp, không tiếc dẫn nước Trường Giang và Hoàng Hà bao phủ chùa miếu kia. Cuối cùng nàng cũng cứu được trượng phu nhưng lại khiến cho vô số dân chúng chung quanh gặp lũ lụt phải rời xa nơi chôn rau cắt trốn. Cũng bởi vậy mà trượng phu muốn rời xa nàng, còn vô số dân chúng chửi mắng nàng. Cuối cùng nàng cảm giác nghiệp chướng của mình quá nặng nề, nên để cho hòa thượng kia phế bỏ tu vi, nhốt vào trong tháp. Nhưng điều khiến cho nàng không nghĩ tới chính là, hết thảy đều là âm mưu. Bộ phàm cũng chẳng ưa thích gì kết cục này, chỉ là hắn đã quên hết quá nhiều tình tiết câu chuyện. Để tạo nên một cốt truyện viên mãn, hắn cũng chỉ có thể sửa chữa một phen. Kỳ thật bộ phàm cũng nghĩ tới chuyện sắp xếp một vai diễn cho mình. Dù sao một vai diễn trao cơ duyên cho người khác luôn mang một chút hương vị của đại lão phía sau màn. Nhưng sau khi trải qua một phen cân nhắc, hắn nhận ra vai diễn quan trọng như vậy chỉ có ba. Hoặc là trở thành mùi mùi của Bạch Tiểu Chân. Hoặc là trở thành trượng phu của Bạch Tiểu Chân. Hoặc là trở thành hòa thượng kia. Hòa thượng khẳng định không được. Mà trở thành mùi mùi của Bạch Tiểu Chân lại càng không được. Hắn chẳng có chút đam mê giả nữ. Chỉ là nếu trở thành trượng phu của Bạch Tiểu Chân vậy hơi có chút mưu lợi cho mình. Hơn nữa sau khi Bạch Tiểu Chân tỉnh lại, hắn cũng không tiện đối mặt với nàng. Suy đi tính lại cũng chỉ có thể sắp đặt như vậy. Một màn cuối cùng. Một màn trượng phu của Bạch Tiểu Chân và hòa thượng kia đến với nhau, dường như hắn bị ấn tượng bởi một bộ truyện đồng nhân nào đó nên mới sắp đặt như vậy. Xì xì. Tiểu Bạch xà thè lưỡi, gật gật đầu. Tiểu hầu tử ở bên cạnh giơ tấm bảng đen lên, phiên dịch, tiền bối, vãn bối đã nhớ lại chuyện cũ trước kia. Ừm, ta đã biết hết chuyện kiếp trước của ngươi. Chẳng qua ta không thể thay đổi số mạng của ngươi. Bộ phàm chấp hai tay, lắc đầu thở dài nói. Xì xì. Tiểu Bạch xà lại thè lưỡi, vẻ mặt có chút kích động. Bộ phàm nhìn tiểu hầu tử bên cạnh. Tiểu hầu tử giơ tấm bảng đen lên. Mặt trên viết, tiền bối, ngươi chưa nói cho ta biết, sau này hài tử của ta thế nào. Ngươi không cần lo lắng, tục ngữ nói, người đang làm, trời đang nhìn, chân tướng cuối cùng sẽ truyền khắp thiên hạ. Kiếp trước những người mưu hại ngươi đều đã gặp báo ứng, mà cuối cùng hài tử của ngươi cũng được công thành danh toại. Bộ phàm vung tay áo bào, bỗng nhiên trước mắt hiện lên một hình ảnh. Hai người bị xe chở tù kéo đến cổng chợ bán thức ăn, bị dân chúng chung quanh tràn đầy tức giận mắng chửi, sau đó còn bị ném đá sỏi lên người, hoặc rau củ thối. Mà hài tử của Bạch Tiểu Chân được một nữ tử mặc áo xanh nuôi dưỡng thành người. Cuối cùng thi đỗ trạng nguyên. Nhìn thấy hình ảnh nữ tử quần áo màu xanh, trong lòng Tiểu Bạch xà tràn đầy chua xót. Lúc trước Tiểu Thanh lo lắng nàng mê luyến trần thế, trì hoãn tu hành đã ra tay ngăn cản nàng. Nhưng nàng lại nhất quyết phải gả cho thư sinh kia, cuối cùng vì chuyện này mà hai người ân đoạn nghĩa tuyệt. Không nghĩ tới cuối cùng người trợ giúp nàng tẩy sạch tội danh, còn giúp nàng nuôi dạy hài tử trưởng thành lại chính là mùi mùi tốt khi xưa của nàng. Sư phụ, nó quen biết cô nương kia sao? Tiểu hầu tử chỉ vào nữ tử quần áo màu xanh trong hình ảnh, rồi giơ tấm bảng đen lên. Ừm. Đó là mùi mùi của nàng. Bộ phàm khoanh tay đứng. Ngươi đừng quá thương tâm, nói không chừng ở kiếp này các ngươi lại có duyên gặp lại nhau. Bộ phàm cười nhìn về phía Tiểu Bạch Xà. Xì xì. Tiểu Bạch Xà không ngừng thè lưỡi. Tiền bối, ngươi nói thật ư? Tiểu hầu tử giơ tấm bảng đen lên. Đương nhiên là thật. Bộ phàm khoanh tay cười, hiện giờ đã có đầy đủ nội dung cốt truyện, nếu không dùng thì lãng phí quá. Sau đó dưới sự trợ giúp của tiểu hầu tử giơ bảng, hắn rất thuận lợi nhận Tiểu Bạch Xà làm đệ tử, hơn nữa còn đặt tên cho Tiểu Bạch Xà là Bộ Chân. Nhiệm vụ, thu đồ để hoàn thành ở nhiệm vụ thưởng cho, 3 triệu kinh nghiệm sơ 2, chúc mừng ngươi thành công thu được 10 đệ tử. Thưởng cho, 10 triệu kinh nghiệm sơ 2, thiên đạo luân hồi công thăng cấp, tạo hóa phần thiên quyết thăng cấp, thái hư hóa long quyết thăng cấp, đại uy thiên long thăng cấp, M Thanh nhắc nhở kỹ năng thăng cấp liên tiếp vang lên trong đầu hắn. Bộ phàm không nghĩ tới hắn đã thu được 10 đệ tử. Xem ra hắn nên tiếp tục mới được. Tiểu Chân, chuyện trước kia coi như đã tan biến, về sau ngươi hãy ở lại thiên diễn không gian chăm chỉ tu luyện, rất nhiều chuyện trên đời có thể lừa gạt ngươi, chỉ duy nhất tu hành là không. Bộ phàm ngồi xổm xuống, vừa cười vừa đưa tay sờ sờ Tiểu Bạch Xà. Lớp vảy trên người nó vô cùng trơn trượt. Xì xì. Tiểu Bạch Xà thè lưỡi, gật gật đầu. Sau đó bộ phàm giao cho tiểu hầu tử chuyện giới thiệu nơi này với Tiểu Bạch Xà còn hắn rời khỏi thiên diễn không gian. Chương 264, ẩn thân phù ngay thời khắc đó, Trong khung cảnh hoàng hôn, ánh tà dương rực rỡ phản chiếu cảnh núi non sông nước đang vào nhau hình thành nên một bức tranh sống động. Hôm nay, Đại Ni và Tiểu Lục Nhân được Chu Minh Châu kéo tới huyện thành chơi. Bộ Phàm nằm trên ghế trúc dưới gốc cây đào, nhàn nhã nheo hai mắt. Kỳ thật tạo mộng rất hao tổn trí nhớ. Nhất là tạo mộng cho động vật, mỗi bước đều phải tính toán tỉ mỉ. Chỉ chốc lát sau, tiểu hầu tử cưỡi tiểu trư tử từ trong phòng chạy ra. Thu phục rồi. Bộ Phàm từ từ mở mắt ra. Thu phục. Tiểu hầu tử giơ tấm bảng đen lên. Ừm. Bộ Phàm gật gật đầu. Sư phụ, chúng ta đã trở lại. Lúc này, bên ngoài sân truyền đến âm thanh của Tiểu Lục Nhân. Bộ Phàm đi ra ngoài. Chỉ thấy trên lưng trâu, Chu Minh Châu đang đưa túi lớn túi nhỏ đựng thứ gì đó cho Đại Ni và Tiểu Lục Nhân. Thôn trưởng, lại đây hỗ trợ đi, đồ của nhà ngươi siêu nhiều. Chu Minh Châu vẫy vẫy tay. Bộ Phàm còn có thể nói gì nữa đây, hắn chỉ còn cách đi lên phía trước hỗ trợ vận chuyển thôi. Mua nhiều như vậy. Hắn nhìn về phía Đại Ni. Đều là những thứ trong nhà đang thiếu, thuận tiện nên mua luôn thể, cũng chỉ có một ít kim chỉ vải vóc. Chờ khi rảnh rỗi, ta sẽ làm cho chàng và Tiểu Lục Nhân vài bộ đồ mới. Đại Ni khẽ cười nói. Nàng đó, trấn trên có thợ may mà, đâu cần tự mình may. Bộ Phàm âm thầm thở dài. Đâu có sao, với lại quần áo mua từ trên trấn không vừa người. Đại Ni cười nói. Được rồi, các ngươi mang cẩu lương qua nơi khác trải đi, đừng ném trước mặt cẩu độc thân như ta. Chu Minh Châu kháng nghị. Bộ Phàm và Đại Ni nhìn nhau rồi cười lắc đầu. Trong quá trình mang tất cả đồ vật trên lưng trâu vào trong phòng, tiểu hầu tử cũng qua đây giúp đỡ xách một ít vật phẩm. Thôn trưởng, tiểu không nhà ngươi hiểu chuyện như vậy. Nếu không ngươi bán tiểu không cho ta đi, bao nhiêu bạc cũng không thành vấn đề. Thấy tiểu hầu tử thông minh như vậy, Chu Minh Châu cũng động tâm. Chuyện này sao? Nếu ngươi muốn, vậy phải hỏi tiểu không có đồng ý hay không? Bộ Phàm cười nói. Tiểu không, nếu không ngươi theo tỷ lăn lộn đi, tỷ cam đoan về sau ngươi sẽ được ăn no uống say. Hai mắt Chu Minh Châu sáng lên, nàng lập tức mang hai quả chuối tiêu ra, còn quơ quơ trước mặt tiểu hầu tử, dụ dỗ nó. Khẹt khẹt. Tiểu hầu tử rất có nhân tính ném cho Chu Minh Châu một cái nhìn đầy xem thường. Má nó, lại dám trợn trắng mắt nhìn ta, Đại Ni. Tiểu không nhà ngươi chẳng thú vị chút nào. Chu Minh Châu cười hì hì, nàng không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy tiểu hầu tử này rất thú vị. SS. Ngay lúc ấy, tiểu trư tử tiến tới trước mặt Chu Minh Châu, cò cò vào ống quần Chu Minh Châu, bày ra bộ dáng lấy lòng. Con heo này cũng không tồi. Chu Minh Châu ngồi xổm xuống, vừa cười vừa sờ sờ tiểu trư tử lộ ra bộ dáng cực kỳ hưởng thụ. Khẹt khẹt. Tiểu hầu tử ở bên cạnh lập tức hoa chân múa tay với tiểu trư tử một trận, dường như nó đang chỉ trích con heo ngốc kia. Đại Ni, động vật nhà ngươi nuôi rất thú vị. Chu Minh Châu cười nhìn về phía Đại Ni. Đúng vậy, tiểu không và tiểu cương rất thông minh. Đại Ni cười nhẹ. Nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Phải biết rằng, linh khí của Ca Lạp thôn còn nồng đậm hơn ở Thiên Môn Thánh Địa. Những nơi có linh khí nồng đậm chẳng những có lợi đối với phàm nhân, mà còn mang tới chỗ tốt cực lớn cho động vật. Nửa tháng sau, trong lúc Bộ Phàm đang dạy học ở Tư Thục, bỗng nhiên trong đầu hắn vang lên âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng đệ tử bộ không của ngươi trở thành yêu thú, thưởng cho 2 năm 000 kinh nghiệm C2, tiểu tu la động pháp thăng cấp, thái ất kim thân quyết thăng cấp, tinh thần đoán thể thuật thăng cấp, vô thượng tọa vong kinh thăng cấp, chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ luyện hư kỳ. Thưởng cho, ẩn thân phù S10, ẩn thân phù, thông thiên phù bảo, sau khi được thúc dục, sẽ mang tới tác dụng ẩn nấp thân hình suốt một canh giờ, vô tung vô ảnh, không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện ra, số lần khả dụng, 10, không nghĩ tới hắn lại nhanh thăng cấp như vậy. Nhưng vật phẩm ban thưởng ẩn thân phù lần này lại là đạo cụ tiêu hao. Dù tiêu hao nhưng thoạt nhìn cũng là một đạo cụ bảo mệnh không tồi. Chỉ là không biết ẩn thân phù này hữu dụng với những người có tu vi cao thâm hay không. Tuy rằng phần giới thiệu đã khẳng định người sử dụng sẽ không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện. Nhưng vì bảo hiểm, Bộ Phàm cảm thấy hắn nên nghiệm chứng lại một chút. Thời điểm Tư Thục tan học, hắn cũng được nghỉ ngơi. Nhân khoảng thời gian này, Bộ Phàm tránh ở một góc, thúc giục ẩn thân phù, sau đó, không coi ai ra gì, thoải mái đi tìm Ngô Huyền Tử. Hiển nhiên, những đệ tử chung quanh chẳng thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Giờ phút này, Ngô Huyền Tử đang ở trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Bộ Phàm đi đến trước mặt Ngô Huyền Tử, thậm chí còn đưa tay vẫy vẫy trước mặt ông ta, nhưng Ngô Huyền Tử vẫn chẳng có chút phản ứng gì. Xem ra quả thực ẩn thân phù này không tồi. Bộ Phàm bước ra khỏi sườn phòng. Khóe miệng dần dần cong lên nở một nụ cười. Trong sườn phòng, Ngô Huyền Tử từ từ mở mắt ra, hắn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bên ngoài. Ngay vừa rồi, bỗng nhiên hắn có cảm giác dường như người nào đó vừa bước vào đây, nhưng trước mắt lại không có một bóng người, thậm chí khi hắn vận dụng thần niệm, cũng chẳng cảm thụ được một tia khí tức nào. Hay là cảm giác sai rồi? Đã nếm được ngon ngọt khi thăng cấp rất nhanh. Vì vậy, những ngày sau, Bộ Phàm sẽ tận dụng những thời điểm tư thục nghỉ để tạo mộng thu đồ đệ. Rùa, vẹt, rết, gà trống. Cảnh trong mơ của chúng nó cũng không khác nhau nhiều lắm. Đều là chết thảm trong chiến dịch phong thần, rơi vào kết cục phải chuyển sang kiếp khác. Mà thân phận trong mơ của hắn là giáo chủ thông thiên. Vì sao lại chọn giáo chủ thông thiên? Kỳ thật chỉ vì một chữ tiện thôi. Ai bảo môn hạ của giáo chủ thông thiên có rất nhiều chim bay cá nhảy chứ? Sau đó Bộ Phàm lần lượt đặt tên cho chúng nó. Chương 265, Thông Thiên Giáo Chủ. Rùa tên là Bộ Tiểu Vũ, vẹt tên là Bộ Tiểu Vệ, rết tên là Bộ Tiểu Cung, còn gà trống tên là Bộ Tiểu Thương. Nhưng mà Bộ Phàm đều muốn chúng nó ở lại trong thiên diễn không gian tu luyện. Dù sao thời gian trong thiên diễn không gian nhanh gấp 10 lần so với bên ngoài. Để tạo điều kiện tốt nhất cho chúng nó tu luyện, Bộ Phàm còn bố trí tụ linh trận trong thiên diễn không gian. Hiện giờ, dưới tác dụng của Tuyền Nhã Thạch, bên trong thiên diễn không gian đã dần dần sinh ra linh khí. Ban đầu linh khí này còn rất loãng, nhưng sau bao nhiêu ngày tháng tích lũy, linh khí càng ngày càng nồng đậm hơn. Cứ như vậy, nhóm đệ tử tiểu hầu tử của hắn điên cuồng tăng tu vi lên. Bộ Phàm cũng thường xuyên thu được kinh nghiệm do hệ thống ban thưởng. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt lại sang năm mới. Có thể nói năm mới là thời điểm bận rộn nhất của Bộ Phàm. Bởi vì không ngừng có các hương thân tới cửa chúc Tết, đã vậy hắn còn phải dẫn Đại Ni và Tiểu Lục Nhân tới nhà lão thôn trưởng chúc Tết và cùng Đại Ni về nhà mẹ đẻ. Liên tiếp bận rộn 4 ngày, cuối cùng hắn cũng có thể thở phào một hơi. Không chỉ hắn. Một ngày này, rất nhiều các hương thân trong thôn, ngoại trừ đám hài tử được ra ngoài vui chơi. Những người lớn đều phải rút trong nhà như cá mặn. Dù sao chẳng ai muốn hoạt động cả. Bộ Phàm cũng vậy, lúc này hắn đang nằm trên ghế trúc dưới gốc cây đào, nhàn nhã đọc sách. Kỳ thật hắn đang quét tin tức hảo hữu. Người nào đó huy kiếm đột phá lần thứ 300 triệu. Người nào đó rất thần kỳ lại không bị đuổi giết. Người nào đó vẫn bế quan. Bỗng nhiên trong đầu hắn truyền đến một âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng đệ tử bộ hồng của ngươi trở thành yêu thú cấp 9, thưởng cho 3 triệu kinh nghiệm C2, đại lực kim cương chưởng thăng cấp, hàng long Phật ấn thăng cấp, vô thượng tọa vong kinh thăng cấp, chúc mừng ngươi trở thành luyện hư kỳ hậu kỳ. Thưởng cho, Phượt yêu tác. Bộ Phàm chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể tăng vọt gấp mấy lần, cả người tràn ngập khí lực không thể dùng hết. Đây là luyện hư kỳ hậu kỳ. Ngắn ngủn trong một năm. Hắn đã tăng lên 2 cấp bậc. Hiện giờ trong lòng Bộ Phàm đang sung sướng muốn điên lên. Phải biết rằng suốt nửa năm qua, hắn đâu có làm chuyện gì, bình thường chỉ tới tư thục dạy học, có nhiệm vụ thì nhận thế thôi. Có chừng đó kinh nghiệm làm sao đủ khiến cho hắn thăng lên 2 cấp bậc được. Sở dĩ có thể thăng nhanh như vậy, dĩ nhiên phải kể đến sự cố gắng tu luyện của mấy đồ đệ chăm chỉ. Ví dụ như tiểu hầu tử chẳng hạn. Mấy ngày hôm trước nó đã trở thành yêu thú yêu binh kỳ, cảnh giới này tương đương với nhân tu trúc cơ kỳ, thưởng cho 8 triệu kinh nghiệm. Còn tiểu trư tử nữa, nó cũng thành yêu binh sơ kỳ, thưởng cho 7 triệu kinh nghiệm. Vẫn chưa hết, còn tiểu hồng, tiểu tịnh, tiểu ngọc, tiểu vũ mấy đứa chúng nó nữa. Cũng không biết lấy thực lực luyện hư hậu kỳ hiện giờ của hắn có thể chống cự được Bạch Tố Tố bao nhiêu hiệp. Còn nhớ rõ, ở thời điểm luyện hư kỳ trung kỳ, hắn đã không còn bị Bạch Tố Tố miễu sát nữa, nhưng chỉ có thể chống đỡ được hơn 10 hiệp. Không còn cách nào khác, pháp thuật của Bạch Tố Tố giống hệt đạn pháo không cần tiền, cứ vậy mà điên cuồng oanh đến. Chắc hẳn lần này có thể kiên trì lâu hơn một ít. tiến vào mô phỏng quyết đấu. Thân hình hắn bỗng nhiên xuất hiện trên một cái lôi đài thật lớn. Đối diện là một nữ tử có mái tóc bạc mặc y phục màu trắng, khuôn mặt lạnh như băng. Trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên một âm thanh nhắc nhở không hề cảm xúc. Bắt đầu đếm ngược 3-2-1, vốn dĩ từ nãy giờ vẫn không nhúc nhích, đúng vào thời khắc này, đôi mắt Bạch Tố Tố chợt lóe hàn quang, nàng bắt đầu bấm ngón tay niệm thần chú. Lạnh nhạt phun ra một chữ, kết. Trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài biến thành khung cảnh băng thiên tuyết địa. Oanh oanh oanh. Đột nhiên một cây gai băng bén nhọn từ mặt đất nhô lên, thân hình Bộ Phàm nhanh chóng xuất hiện ở giữa không trung. Rống. Một tiếng rít gào truyền ra. Một con băng long trong suốt với bộ dáng hung mãnh xông đến. Chỉ chốc lát sau, Bộ Phàm lộ ra vẻ mặt vui mừng, rời khỏi mô phỏng quyết đấu. Cho dù hắn vẫn thua trên tay Bạch Tố Tố, nhưng hắn lại kiên trì được tới nửa canh giờ chiến đấu với Bạch Tố Tố. Đừng nghĩ rằng nửa canh giờ quá ngắn ngủi, phải biết rằng Bạch Tố Tố kia chính là hợp thể hậu kỳ đó. Hơn nữa mỗi lần khi hắn quyết đấu cùng Bạch Tố Tố, cũng không biết Bạch Tố Tố kia thi triển loại pháp thuật gì, chỉ biết nàng bấm quyết một cái, trong nháy mắt lôi đài đã biến thành băng thiên tuyết địa. Bộ Phàm cũng có chút suy đoán. Đây là một loại thần thông lĩnh vực nào đó, chỉ cảnh giới hợp thể kỳ mới có thể thi triển. Chính vì vậy, chiến đấu trong địa bàn của người khác, hiển nhiên phần thắng của hắn không cao. Hy vọng khi đạt tới luyện hư đại viên mãn, hắn có thể ganh đua cao thấp cùng Bạch Tố Tố. Nghĩ tới đây, Bộ Phàm không khỏi có chút kích động. Sau khi kích động qua đi, Bộ Phàm đưa ánh mắt nhìn về phía phần thưởng thăng cấp. Phượt Yêu Tác, Thông Thiên Linh Bảo. Bảo này có khả năng thay đổi độ dài, là một dây thừng trói yêu có khả năng buộc được cả ma thần, sau khi thúc giục, nó sẽ buộc chặt yêu ma quỷ quái, khiến cho chúng không thể sử dụng pháp lực và Phượt Yêu Tác. Pháp bảo này thực sự không tồi. Chẳng những có thể trói buộc yêu ma quỷ quái, còn có thể giam cầm pháp lực của chúng. Chẳng biết nó có tác dụng đối với con người hay không? Thôn trưởng, tại sao chỉ có một mình ngươi, Đại Ni đâu? Đúng lúc đó, Chu Minh Châu kéo rổ đi đến. Đại Ni ở trong phòng dạy Tiểu Lục Nhân học bài. Kỳ thật Đại Ni đang ở trong phòng truyền thụ cho Tiểu Lục Nhân một ít tâm đắc tu luyện. Hiện giờ tu vi của Tiểu Lục Nhân đã sớm đột phá đến luyện khí tầng 12. Chỉ là sau đó, không cần biết hắn tu luyện như thế nào, nhưng vẫn không có cách nào đột phá luyện khí bước tới trúc cơ kỳ. Phải biết rằng những tu sĩ bình thường, chỉ cần tu luyện đến luyện khí tầng 9 là có thể chạm đến cánh cửa của trúc cơ kỳ. Chương 266, ta không có vấn đề, một, cho dù tư chất kém, tối đa cũng chỉ tu luyện đến luyện khí tầng 12 mà thôi. Nếu vẫn không thể đột phá, vậy chỉ có thể nói tu vi của họ đã tới cực hạn. Chỉ là tình huống của Tiểu Lục Nhân còn có chút khác biệt. Dựa theo những gì Tiểu Lục Nhân nói, hắn chưa hề chạm đến cái gọi là cánh cửa trúc cơ kỳ, thế nhưng vẫn như trước có thể hấp nạp linh lực để tu luyện một cách bình thường. Dạy học cho Tiểu Lục Nhân ư? Chu Minh Châu than thở một câu, trên mặt nàng tràn đầy vẻ đáng tiếc. Làm sao vậy? Ngươi tìm Đại Ni có việc ư? Bộ Phàm tò mò hỏi. Cũng không tính là có việc, chỉ là gần đây xưởng xà phòng nghỉ, trong nhà lại không có chuyện gì để làm. Ta nhàn rỗi quá nên muốn tìm Đại Ni tâm sự. Chu Minh Châu nhún nhún vai. Ngươi cũng thật là, vất vả lắm mới được vài ngày nghỉ ngơi, thế mà ngươi lại cảm thấy quá nhàn rỗi. Bộ Phàm cười khổ lắc đầu. Đâu còn cách nào khác, mệnh của ta rơi vào cung lao lực, một ngày không có việc gì để làm, trong lòng ta cực kỳ khó chịu. Chu Minh Châu than thở, bày ra bộ dáng cực kỳ nan giải. Như vậy sao? Ta tính thế này, dù sao mệnh của ngươi cũng rơi vào cung lao lực rồi, nếu không tiện đây, ngươi đảm nhiệm chức viện trưởng của thư viện luôn đi. Hai mắt Bộ Phàm sáng lên. Ha ha! Chu Minh Châu giật giật khóe miệng. Nàng thoải mái ngồi bên cạnh bàn, mang điểm tâm trong rổ trúc bỏ ra. Thôn trưởng, thử chút điểm tâm do ta làm đi. Bộ Phàm cũng không khách khí, hắn đưa tay cầm lấy một cái bánh đậu xanh, cắn xuống một miếng, hương vị quả thật không tồi. Kỳ quái, tại sao ta không phát hiện ra tiểu hầu tử và tiểu trư tử? Chu Minh Châu nhìn chung quanh, nhưng trong viện chỉ có tiểu bạch lư và đại hoàng ngưu, cho nên không khỏi hiếu kỳ nói. Chúng nó đi ra ngoài chơi rồi. Nói là đi chơi, kỳ thật tiểu hầu tử và tiểu trư đều đang tu luyện trong thiên diễn không gian. Vậy sao? Thật đáng tiếc. Ta còn mang chuối tiêu tới cho chúng này. Chu Minh Châu đặt chuối tiêu lên bàn, tỏ vẻ đáng tiếc nói. Có sao đâu. Cứ để ở đây chờ tới khi chúng nó trở về, ta sẽ cho chúng nó. Bộ Phàm cười nói. Cũng đúng, nếu Đại Ni đang dạy tiểu lục nhân học bài, vậy ta cũng không làm phiền nàng nữa. Tìm thôn trưởng ngươi tán gẫu cũng vậy, vừa lúc ta đang có chuyện muốn nói với ngươi. Chu Minh Châu cũng cầm lấy bánh đậu xanh trên bàn bỏ vào miệng ăn. Nha, có chuyện gì vậy? Bộ Phàm tò mò. Ta tính toán qua năm sẽ xây dựng thêm hai cái xưởng ở sau núi. Chu Minh Châu thần bí hạ giọng nói. Là xưởng xi măng và gạch đỏ ư? Bộ Phàm cắn một miếng bánh đậu xanh trên tay. Hắn đã sớm biết chuyện Chu Minh Châu bí mật kéo vài nữ đệ tử ở Tư Thục đi làm xi măng và gạch đỏ. Thôn trưởng đúng là liệu sự như thần, chẳng gạt được ngươi bất cứ chuyện gì cả, lại nói tiếp, sau khi xây dựng xong hai xưởng này, chẳng những ta có một phần, mấy người tiểu thảo và thư viện cũng có phần. Chu Minh Châu giơ ngón tay cái lên. Tại sao thư viện cũng có phần? Bộ Phàm có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, ở hiện tại hai loại sản phẩm xi măng và gạch đỏ này chính là thứ tốt. Cũng bởi bây giờ, đại đa số đường xá đều là đất bùn, không cách nào chịu được gió táp mưa sa. Ví dụ như con đường bất phàm bên ngoài thôn kia. Thời điểm vừa mới tu sửa xong, mặt đường vô cùng bằng phẳng. Thế nhưng trải qua biết bao năm dầm mưa dãi nắng, mặt đường đã sớm trở nên gồ ghề từ lâu. Nếu dùng gạch đá làm đường, hoặc là khai thác đất rồi đem nung qua cũng được. Sau đó lại thêm chút trứng gà và bột nếp để láng đường, chưa nói tới mấy cách trên quá hao phí sức lực, chỉ nói tới chuyện phí tổn cao, đã khiến chúng không cách nào được đem ra sử dụng trong phạm vi lớn rồi. Thế nhưng xi măng thì khác, nó rẻ tiền, có thể láng đường, có thể củng cố đập nước, tường thành. Nếu có thể kết hợp với gạch đỏ lại càng tốt hơn, vừa rẻ vừa nhanh chóng. Hiện tại ngẫm lại, mới phát hiện ra lúc trước Chu Minh Châu mua lô đất ở phía sau núi cũng không chỉ vì muốn nuôi gà hay trồng cây ăn quả. Ngươi thật sự hào phóng, nhưng tục ngữ nói rồi vô công bất thụ lộc, ý tốt của ngươi, ta ghi khắc trong lòng. Bộ Phàm lắc đầu. Không chỉ xi măng, ngay cả gạch đỏ cũng vậy, khẳng định trong tương lai hai thứ này sẽ mang tới lợi ích cực kỳ dày. Ngươi bình thường chẳng ai dám thoải mái chia lợi ích ra như Chu Minh Châu. Ai nói thư viện không có công lao? Dù gì xi măng và gạch đỏ này cũng do mấy người tiểu thảo nghiên cứu ra. Trong đó dĩ nhiên sẽ tính đến thư viện, mà ta chỉ dùng bạc nhập cổ phần thôi. Chu Minh Châu khoát tay, tỏ vẻ không thèm quan tâm nói, thôn trưởng, ngươi đừng khách khí với ta và ngươi là loại quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ còn không giá trị bằng hai cái xưởng nho nhỏ? Trước khi đi sâu vào, ta phải nói rõ ràng, ta và ngươi chẳng có một chút quan hệ gì cả. Nhiều nhất chỉ là quan hệ giữa thôn trưởng và thôn dân thôi. Bộ Phàm ra tay nhắc lời. Thôn trưởng, ngươi nói có suy nghĩ không đấy? Hay là định chùi mép sau đó phủ nhận toàn bộ? Chu Minh Châu che miệng lại, bày ra bộ dáng thương tâm khổ sở. Ngừng. Không phải ta chỉ ăn đồ ngươi nấu mấy tháng thôi sao? Có chuyện gì mờ ám chứ? Hơn nữa ta cũng dạy ngươi đọc sách viết chữ mấy tháng rồi mà. Bộ Phàm không còn gì để nói. Đúng là có mấy chuyện đó, vì vậy quan hệ giữa chúng ta là thầy và trò. Chu Minh Châu lập tức cợt nhã. Sau đó trải qua một phen thoái thác, Bộ Phàm cũng chẳng còn cách nào với Chu Minh Châu nữa, chỉ có thể nhận lấy lễ vật này của Chu Minh Châu. Đúng rồi, thôn trưởng, năm sau ta còn tính toán sẽ láng xi măng tất cả các con đường trong thôn, xây dựng nên một thôn làng đẹp nhất Đại Ngụy. Chu Minh Châu ngửa mặt lên trời, ưỡn cao bộ ngực lên một cái. Vừa khẳng khái vừa nhiệt huyết nói. Nhưng làm vậy, phí tổn cũng không nhỏ nha. Bộ Phàm ngây ngẩn cả người, chút tiền lẻ đó tính làm gì? Chu Minh Châu khoát tay, rất hào khí nói. Chương 267, ta không có vấn đề, hai, nhưng không được, nếu cần sửa đường lần nữa. Khẳng định không thể để một mình ngươi bỏ tiền ra, đến lúc đó, ta đi bái phỏng lão thôn và nhóm tộc trưởng trong thôn, đề nghị chuyện sửa đường với bọn họ. Bộ Phàm lắc đầu. Kỳ thật hắn thực sự rất hâm mộ Chu Minh Châu. Nàng đã sống đúng cuộc đời mà hắn mong muốn. Đáng tiếc đây lại là một tiên ma giới. Như vậy cũng tốt, Chu Minh Châu rất hào phóng, vì vậy cũng không tính toán chi ly trên một ít việc nhỏ. Thôn trưởng, ta với ngươi đã hàn huyên về chuyện của ta nhiều như vậy, hiện tại đến phiên ngươi đi. Dường như Chu Minh Châu nghĩ tới cái gì? Cho nên nàng cười nói. Ta làm gì có chuyện để nói chứ? Bộ Phàm nhún nhún vai. Ngươi và Đại Ni thành thân đã gần một năm rồi phải không? Chu Minh Châu nhíu mày. Chưa được một năm. Bộ Phàm sửa lại cho đúng. Không sai biệt lắm là được. Ngươi ngẫm lại mà xem, ngươi và Đại Ni sắp thành thân được một năm rồi, nhưng bụng của Đại Ni vẫn chẳng có chút động tĩnh nào hết. Ta nói này thôn trưởng, chẳng lẽ ngươi? Nói tới đây, đột nhiên Chu Minh Châu ngừng lại rồi dùng vẻ mặt cổ quái nhìn về phía hắn. Ta không có vấn đề. Bộ Phàm lại bổ sung, Đại Ni cũng không có vấn đề. Thực sự không có vấn đề. Chu Minh Châu đề cao âm điệu. Ngươi nghĩ ta có vấn đề sao? Bộ Phàm không nói thêm chỉ hỏi ngược lại. Ta đâu phải Đại Ni làm sao ta biết được. Chuyện này ngươi cần phải hỏi Đại Ni. Chu Minh Châu nghiêm trang nói. Bộ Phàm. Nhất thời hắn có chút không theo kịp mạch suy nghĩ của Chu Minh Châu. Có gì cần hỏi ta? Đại Ni đi ra từ trong phòng, vừa lúc nghe được Chu Minh Châu nhắc tới nàng, không khỏi nghi hoặc nói. Ta đang hỏi trượng phu của ngươi. Chu Minh Châu vừa muốn nói chuyện, lại bị Bộ Phàm ở một bên cắt đứt, đủ rồi, ngậm miệng lại đi. Thôn trưởng, đừng khẩn trương, ta chỉ muốn nói cho Đại Ni chuyện sửa đường thôi. Chu Minh Châu mở to mắt nhìn hắn. Đầy vẻ ngây thơ vô tội. Khóe miệng Bộ Phàm co quắp. Hóa ra vừa rồi hắn bị Chu Minh Châu trêu đùa. Sửa đường sao? Là chuyện tốt nha. Đại Ni cười nói. Dĩ nhiên rồi. Tục ngữ nói muốn giàu sang thì phải sửa đường trước, chỉ cần đường xá tốt một chút, về sau thôn mới có tương lai. Ý chí chiến đấu của Chu Minh Châu sục sôi, nói. Thấy hai nàng nói chuyện cực kỳ vui vẻ, Bộ Phàm cũng không xen mồm vào, ngược lại hắn đứng lên nói, hai người cứ tán gẫu đi, ta đi tìm lão thôn trưởng nói về chuyện xi măng. Đâu cần gấp gáp như vậy. Ngày mai nói cũng được mà. Chu Minh Châu bày ra vẻ mặt kinh dị nói. Không sao, sớm hay muộn cũng phải nói thôi. Bộ Phàm lắc đầu. Biết hắn muốn tới nhà lão thôn trưởng, Đại Ni vội vàng quay về trong phòng chuẩn bị một ít lễ vật, đưa cho hắn mang tới nhà Vương Trường Quý. Dù sao cũng là tới bái phỏng nhà người khác, nếu đi tay không dường như hơi bất lịch sự. Bộ Phàm trìu mến nhìn bộ dáng quan tâm hắn của Đại Ni. Sau khi nhận lễ vật từ tay nàng, hắn cưỡi Tiểu Bạch Lư xuống núi. Ngay lúc ấy, đại đa số mọi người vẫn đang có mặt ở nhà, lão thôn trưởng Vương Trường Quý cũng không ngoại lệ. Hắn ở nhà cùng mấy hài tử cùng với mấy tôn tử, tôn nữ nói chuyện phiếm cho hết thời gian. Nghe nói Bộ Phàm lại đây, một nhà Vương Trường Quý lập tức nhiệt tình chiêu đãi hắn. Thế nhưng lúc biết mục đích của hắn Vương Trường Quý lại chần chờ nói, không phải đường xá trong thôn mới tu sửa lại hồi năm kia sao? Tại sao năm nay lại muốn sửa nữa? Lão thôn trưởng, lần này sửa đường không giống những lần trước. Bộ Phàm cười nói. Đường xá không phải vẫn như vậy sao? Chẳng lẽ thôn trưởng ngươi muốn làm đường đá, loại đó quý lắm, tuy hiện giờ từng nhà trong thôn đều giàu có hơn trước chút ít, nhưng làm đường đá vẫn quá xa xỉ. Ngươi nói chuyện là thê tử của Vương Trường Quý Vương Trương Thị. Vẻ mặt Vương Trương Thị có chút kinh ngạc nói. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người trong phòng cũng có chút cổ quái. Phải biết rằng làm đường đá rất đắt, bình thường cũng chỉ có loại nơi giàu có sầm uất như huyện thành mới dám làm, nhưng dù làm cũng chỉ dám xây dựng ở một vài địa điểm đặc thù mà thôi. Im lặng cho ta một chút, Tiểu Phàm còn chưa nói xong các ngươi đoán mò cái gì. Vương Trường Quý trầm giọng quát. Nếu là một người bình thường khác, tự nhiên Vương Trường Quý sẽ hoài nghi một phen, khi nói ra mục đích này có phải người nọ đang muốn lấy quyền mưu tư hay không? Dù sao từ trước tới nay hắn cũng chưa từng nghe nói chuyện đường xá trong thôn cách một hai năm lại sửa một lần như vậy. Thế nhưng nếu người đó là Bộ Phàm, thì hắn chẳng hề hoài nghi một chút nào. Kỳ thật các ngươi không cần khẩn trương như vậy, lần này ta định sửa thành đường xi măng. Bộ Phàm cũng không nhiều lời vô nghĩa, hắn lập tức nói hết những tác dụng của xi măng cho một nhà Vương Trường Quý. Xi măng này thực sự tốt như vậy sao? Vương Trường Quý hồ nghi nói. Lão thôn trưởng, ta đã nói ngươi còn không tin sao? Ta có thể bảo đảm với ngươi nếu sửa thành đường xi măng, ta không dám khoa trương nói tới vài chục năm, nhưng ít nhất trong mười mấy năm tiếp theo đường vẫn bằng phẳng như cũ. Điểm này Bộ Phàm vẫn có tự tin. Ở thời đại này, đường xá thuần túy chỉ dùng để đi bộ, phương thức truyền thông tin chủ yếu là dựa vào gào thét, trị an cơ bản dựa vào nuôi chó, cũng vì vậy hắn dám khẳng định đường xi măng sẽ tồn tại được lâu hơn một chút. Đương nhiên phải ngoại trừ những tu sĩ giao thông chủ yếu bằng bay. Một nhà vương trường quý đều bị những lời Bộ Phàm nói dọa sợ rồi, cái gì mà mười mấy năm sau đường xi măng vẫn bằng phẳng như cũ chứ? Dĩ nhiên là ta tin những lời ngươi nói, nếu đường xi măng này đã tốt như vậy thì khẳng định phải sửa. Vương Trường Quý gật gật đầu. Ca Lạp thôn này đã khác xưa rồi. Từ lần trước khi rất nhiều hài tử đều đổ khoa cử, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ biết hiện giờ thôn dân của những thôn trong vòng 10 dặm xung quanh đều xưng hô Ca Lạp thôn bọn họ là quê hương của người đọc sách. Nếu đã được đặt tên là quê hương của người đọc sách, vậy theo Vương Trường Quý nghĩ, đã tới lúc thôn bọn họ nên thay đổi rồi. Chương 268, tầng 13. Chuyện gì đang xảy ra đây? Sau đó Vương Trường Quý để cho đại nhi tử đi thông báo cho tộc trưởng các tộc tới nhà hắn nghị sự. Cho dù hiện tại Vương Trường Quý không phải thôn trưởng, nhưng hắn vẫn là tộc trưởng của Vương thị nhất tộc trong thôn. Hơn nữa Vương thị nhất tộc là đại tộc trong Ca Lạp thôn, lực ảnh hưởng rất lớn. Khi nhận được thông báo, nhóm tộc trưởng tỏ ra hơi buồn bực. Vừa đầu năm mới, Vương Trường Quý kia không lo ở nhà vui vậy cùng tôn tử tìm bọn họ tới làm gì. Tới khi biết được chuyện sửa đường, mọi người đều thống nhất trưng ra biểu tình. Vậy mà lúc nghe nói việc này là do Bộ Phàm đề xuất, nhóm tộc trưởng lại đồng loạt chuyển qua biểu tình, ta ủng hộ ý kiến của thôn trưởng. Người đầu tiên tán thành chính là Chu tộc trưởng. Ta cũng tán thành. Kế tiếp một đám tộc trưởng đều tán thành. Sau đó chính là nghị luận về chuyện các tộc sẽ chi ra bao nhiêu bạc. Thẳng đến buổi chiều, nghị luận về việc sửa đường mới chính thức chấm dứt. Nhưng sau khi lần nghị luận này kết thúc, tin tức đã nhanh chóng truyền khắp trong thôn. Chỉ là không ít các hương thân cũng chẳng biết đường xi măng nó là cái gì. Nhưng thôn trưởng đã nói ít nhất đường xi măng này có thể sử dụng được hơn 10 năm. Hơn nữa vẫn bằng phẳng như cũ. Nếu là những người khác nói, bọn họ khẳng định sẽ không tin. Nhưng thôn trưởng nói vậy bọn họ sẽ không hoài nghi chút nào. Trong lúc nhất thời, những người dư giả trong thôn đều tự tìm tới tộc trưởng đề nghị chuyện quyên bạc làm đường. Nhà dư giả một chút còn vậy, càng đừng nói tới những nhà giàu có trong thôn. Khi phụ thân của Tống Tiểu Xuân, Tống Viên Ngoại nghe nói tới việc này, hắn không nói hai lời đã vỗ một tờ ngân phiếu lên mặt bàn, rồi thản nhiên nói một câu, ta không có ý tứ gì khác, chỉ tới để quyên tiền. Bộ Phàm cũng không nghĩ tới các hương thân lại nhiệt tình với chuyện tu sửa đường xi măng tới vậy. Để cổ vũ cho lòng nhiệt tình của các hương thân, sau này hắn dứt khoát đặt một tấm bản công đức ngay tại cửa thôn, bên trên ghi chép lại toàn bộ tên của những hương thân tới quyên tiền. Nhưng mà đó là chuyện của sau này. Ban đêm, đang trong tình cảnh cực kỳ ấm áp cùng chui trong ổ chăn, Bộ Phàm và Đại Ni bắt đầu thì thầm khe khẽ. Kỳ thật những chuyện bọn họ nói với nhau cũng chỉ là những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Hôm nay, Minh Châu nói chuyện gì với nàng vậy? Bộ Phàm thuận miệng hỏi. Đâu có nói gì đâu. Đại Ni lập tức vùi đầu vào ổ chăn. Không cần hỏi Bộ Phàm cũng biết chắc chắn Chu Minh Châu kia đã nói chút những chuyện dơ bẩn cho Đại Ni nghe rồi. Nàng ấy vốn là người như vậy, luôn luôn nói chuyện cực kỳ tùy tiện, nàng đừng coi là thật. Dạ. Đại Ni khẽ dạ. Đúng rồi, tình huống của Tiểu Lục Nhân là sao vậy? Bộ Phàm nghiêng người, hỏi sang chuyện khác. Ta cũng không rõ ràng, trong Thiên Môn Thánh Địa, tu vi thấp nhất cũng là Trúc Cơ Kỳ, còn trong Thiên Huyền Môn đúng là có rất nhiều luyện khí tầng 12, vì vậy theo ta biết, có hai loại người sẽ rơi vào tình huống này. Đại Ni nhíu mày nói. Hai loại người sao? Bộ Phàm tò mò. Loại thứ nhất chính là tư chất quá kém. Chỉ khổ tu được đến tầng 12 mà thôi, còn loại thứ hai chính là tư chất tốt. Lúc ban đầu tu hành rất nhanh nhưng tu đến luyện khí kỳ tầng 9, lại không thể chạm đến cánh cửa trúc cơ, vì vậy phải tiếp tục tu luyện đến tầng 12. Đại Ni giải thích. Theo như nàng nói, vậy Tiểu Lục Nhân chính là loại thứ hai. Bộ Phàm cân nhắc rồi mới nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Đại Ni gật gật đầu. Kỳ thật mỗi lần tu sĩ đột phá một đại cảnh giới đều là một lần khảo nghiệm, có tu sĩ chỉ cần vài năm nhưng có người lại cần tới mười mấy năm, thậm chí còn có những tu sĩ cho dù dùng thời gian cả đời cũng không có cách nào đột phá được. Đại Ni cảm thán nói, không phải có đan dược trợ giúp tu sĩ đột phá bình cảnh sao? Nghe Đại Ni nói như vậy, trong lòng Bộ Phàm cảm thấy cực kỳ may mắn vì hắn đột phá chẳng có chút khảo nghiệm nào. Đúng là có loại đan dược này. Nhưng những loại đó cũng chỉ tăng lên tỷ lệ đột phá bình cảnh, chứ không phải đảm bảo 100%. Hơn nữa bình thường những đan dược tốt cũng chỉ tăng lên được 1-2 phần mà thôi. Đại Ni giải thích. Chúng ta cũng không nên lo lắng cho Tiểu Lục Nhân quá. Hiện giờ Tiểu Lục Nhân mới có mấy tuổi nhưng đã đạt tới luyện khí tầng 12 rồi, cũng xem như không tồi. Bộ Phàm trấn an. Hơn nữa Tiểu Lục Nhân đã nói tựa hồ hắn đã chạm tới cánh cửa đột phá rồi. Nói không chừng qua vài ngày nữa hắn có thể đột phá đó. Đại Ni khẽ cười nói. Vậy là tốt rồi. Bộ Phàm cười nói. Nếu hắn đột phá trúc cơ kỳ, ít nhất Bộ Phàm cũng có thể đạt được mấy trăm vạn kinh nghiệm. 5 ngày sau, xưởng xi măng phía sau núi bắt đầu khởi công. Nửa tháng sau, trong thôn bắt đầu xây dựng đường xi măng. Nghe nói lúc xây dựng không được dẫm lên đường xi măng. Nếu dẫm lên sẽ để lại dấu chân, vì vậy rất nhiều các hương thân chỉ hận không thể đi đường vòng. Dù sao mỗi gia mỗi hộ trong Ca Lạp thôn đều chi ra một ít ngân lượng để xây dựng đường xi măng này. Tự nhiên tất cả bọn họ đều không nỡ phá hư nó dù chỉ một chút xíu. Cũng may mặt đường đã được lên kế hoạch từ trước khi xây dựng đường xi măng. Và Bộ Phàm tới thư viện dạy học như bình thường. Thời gian vội vàng trôi đi. Chỉ trong nháy mắt, lại qua nửa tháng. Chúc mừng đệ tử Lục Nhân của ngươi trở thành tu sĩ luyện khí tầng 13, thưởng cho, 3 năm 0000 kinh nghiệm sơ hai. Bộ Phàm giật mình. Không phải Đại Ni đã nói tầng cao nhất của luyện khí kỳ chỉ có 12 thôi sao? Vậy tầng 13 này, là chuyện gì đang xảy ra? Thời điểm thư viện tan học, Bộ Phàm cưỡi Tiểu Bạch Lư về nhà. Bởi vì gần đây Tiểu Lục Nhân sắp đột phá, cho nên mấy ngày này hắn cũng không tới thư viện đi học. Chỉ một mực ở nhà tu luyện. Sư phụ, cuối cùng ta cũng đột phá. Mới vừa về đến nhà, Tiểu Lục Nhân với vẻ mặt vui sướng đã xông tới. Phải không? Đây đúng là chuyện tốt, buổi tối ta sẽ nói sư nương của ngươi nấu món mà ngươi thích ăn nhất. Bộ Phàm cười nói. Chương 269, không thể xảy ra chuyện này. Một, chỉ là ta đã đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng không giống như những gì sư nương nói. Sư nương nói khi đột phá tới trúc cơ kỳ, trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra trúc cơ đạo thai, lực lượng sẽ biến lớn, linh lực cũng nhiều hơn so với luyện khí tầng 12. Tiểu Lục Nhân có chút buồn bực nói. Có thể ngươi vẫn chưa đạt tới trúc cơ kỳ đâu. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Nói thật hắn thực sự không muốn dập tắt hy vọng của tiểu hài tử này. Dù sao cho tới nay nguyện vọng của Tiểu Lục Nhân vẫn là được ngự không phi hành. Thế nhưng luyện khí kỳ lại không thể bay được. Nhưng nếu không nói sự thật, hắn lại cảm thấy không tốt lắm. Không phải trúc cơ kỳ vậy là cái gì? Tiểu Lục Nhân bày ra vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía hắn. Ngươi ngẫm lại xem, sau 12 là gì? Bộ Phàm tỏ ra nghiêm túc nói. Là 13. Tiểu Lục Nhân cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao sư phụ lại hỏi vấn đề ngốc nghếch này? Vậy thì đúng rồi, có thể ngươi đã bước vào luyện khí tầng 13. Bộ Phàm vỗ vỗ bờ vai Tiểu Lục Nhân, nói lời thấm thía. Tiểu Lục Nhân. Khi Đại Ni từ xưởng xà phòng trở về, lại nghe nói tới tình huống của Tiểu Lục Nhân, nàng lập tức cẩn thận hỏi một phen. Sau đó không khỏi nhíu mày lại. Sư nương, chẳng lẽ ta không phải trúc cơ kỳ? Tiểu Lục Nhân mở to ánh mắt đầy chờ đợi nói. Quả thật tình huống của ngươi không giống tu sĩ đã bước vào trúc cơ kỳ, bởi vì sau khi luyện khí thành tựu trúc cơ, trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra trúc cơ đạo thai, mà trong cơ thể ngươi lại không có. Đại Ni nhẹ giọng nói. Nhưng mà sư nương, ta thật sự đã đột phá, hơn nữa lực lượng và linh lực trong cơ thể ta cũng mạnh hơn rất nhiều lần so với luyện khí tầng 12. Tiểu Lục Nhân vẫn có chút không thể tin nổi. Đây cũng là lần đầu tiên sư nương nghe nói tới loại chuyện này. Nếu sư nương vẫn còn ở trong môn phái trước kia, vậy nhất định ta sẽ tới tàng thư các tra xét một vài tư liệu, chỉ là hiện giờ. Đại Ni có chút khó xử nói. đây cũng là lần đầu tiên nàng nghe nói phía sau luyện khí kỳ tầng 12 còn có tầng 13. Nhưng đúng là tiểu lục nhân đã đột phá. Có điều hắn không đột phá lên trúc cơ kỳ. Trường hợp này, cũng chỉ có thể gọi nó là luyện khí kỳ tầng 13. Chúng ta đừng quá gấp gáp, chắc hẳn do thể chất của tiểu lục nhân có chút đặc thù. Cũng giống như cùng là thùng đựng nước, nhưng có thùng lớn thùng nhỏ khác nhau. Có lẽ thùng nước của tiểu lục nhân lớn hơn nhiều so với những người khác. Vì vậy cần nhiều linh lực hơn để chứa đầy. Bê Ổ Phàm an ủi. Đại Niên nghĩ một lát cũng cảm thấy lời này có chút đạo lý. Dù sao thiên hạ to lớn chẳng hiếm những chuyện lạ kỳ. Hơn nữa đây còn là tu tiên giới, có rất nhiều người mang trong mình thể chất đặc thù. Tiểu lục nhân, ngươi phải biết rằng khi còn sống chẳng một người nào luôn thuận buồm xuôi gió. Có rất nhiều khi con người ta sẽ gặp phải những chuyện khó khăn, ngươi có bị chút khó khăn nho nhỏ này đánh bại hay không? Bộ Phàm ngồi xổm xuống, cười nhìn về phía tiểu lục nhân. Ta sẽ không đâu. Tiểu lục nhân lắc lắc đầu. Vậy mới giống đồ đệ ngoan của ta. Bộ Phàm vỗ bả vai tiểu lục nhân. Sau đó hắn đứng lên giơ một ngón tay, cười nói, không phải chỉ là trúc cơ thôi sao? Đâu phải trong nháy mắt đó chúng ta sẽ tan biến thành tro bụi. Tiểu lục nhân ha hả nở nụ cười. Tiếp theo hắn cũng học động tác của bộ phàm, giơ lên ngón tay, không phải chỉ là trúc cơ thôi sao? Đâu phải trong nháy mắt đó chúng ta sẽ tan biến thành tro bụi. Đại Ni ở bên cạnh chỉ cười khẽ lắc đầu. Nhìn hai người một lớn một nhỏ kia, khóe miệng nàng nở lên một nụ cười yếu ớt. Những ngày sau đó, tiểu lục nhân đã quyết tâm chơi trò tiêu hao với cảnh giới trúc cơ kỳ này. Hắn dứt khoát không thèm tới thư viện đọc sách. Dù sao những gì cần biết, hắn đã biết cả rồi, vì vậy một lòng ở nhà bế quan tu luyện. Bộ Phàm và Đại Ni cũng không ngăn cản. Trong suy nghĩ của Bộ Phàm, hắn đã là một sư phụ thì nên cổ vũ nếu tiểu lục nhân cố gắng tu luyện. Còn trong suy nghĩ của Đại Ni, nếu tiểu lục nhân đã có thiên phú trên phương diện tu luyện vậy thì hắn rất thích hợp để bước lên con đường tu chân. Một tháng sau, đệ tử lục nhân của ngươi trở thành tu sĩ luyện khí tầng 14, thưởng cho 4 triệu kinh nghiệm sơ hai tháng sau. Đệ tử lục nhân của ngươi trở thành tu sĩ luyện khí tầng 15, thưởng cho 4.000.000 kinh nghiệm sơ hai. Chuyện này khiến cho cả tiểu lục nhân và Đại Ni đều mờ mịt. Tiểu lục nhân cảm thấy tại sao cảnh giới luyện khí kỳ của hắn lại dài như vậy. Còn Đại Ni cũng cảm thấy tình huống này đã vượt qua tất cả những kiến thức của nàng. Luyện khí kỳ lại có tầng 15 sao? Đương nhiên có một người vẫn tỏ ra bình tĩnh. Người đó chính là Bộ Phàm. Giờ phút này, trong lòng Bộ Phàm đang âm thầm tính toán. Luyện khí tầng 15 đã được 900 vạn kinh nghiệm. Vậy nếu luyện khí tầng 16, tầng 17 thì sao? Sư phụ, sư nương, vì sao ta vẫn không đột phá được luyện khí kỳ? Hai mắt tiểu lục nhân đẫm lệ lưng tròng nói. Đại Ni không biết nên nói cái gì. Có thể là, đúng rồi, thân thể người khác giống như thùng nước mà thân thể của ngươi có chút đặc thù hơn, nó giống như lu nước, vì vậy cần rất nhiều nước mới có thể chứa đầy. Đừng từ bỏ, cứ tiếp tục tu luyện, ta tin rằng sớm hay muộn cũng có một ngày ngươi có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Vỗ bả vai tiểu lục nhân. Đại Ni lập tức kinh ngạc nhìn hắn. Giải thích như vậy cũng được sao? Sư phụ, ta đã hiểu. Trong nháy mắt, tiểu lục nhân ở bên cạnh đã khôi phục được ý chí chiến đấu. Sư phụ, sư nương, ta phải quay về trong phòng tu luyện. Nói xong hắn lập tức lao vào trong phòng. Đại Ni, nàng làm gì vậy? Nhìn thấy Đại Ni đưa tay vuốt ngực của hắn, Bộ Phàm khó hiểu nói. Ta muốn sờ chút coi lương tâm của chàng có đau không? Đại Ni chớp đôi mắt đẹp nói. Nàng nói bừa cái gì vậy? Tại sao lương tâm của ta lại đau? Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Chương 270, không thể xảy ra chuyện này. 2. Bộ Phàm ca, ta cảm thấy rõ ràng vừa rồi chàng đã lừa dối tiểu lục nhân. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần của Đại Ni hiện lên vẻ nghiêm túc nói. Lúc trước nàng còn cảm thấy lý luận về thùng nước của hắn có vài phần đạo lý. Nhưng hôm nay nghĩ lại mới cảm thấy. Lúc tiểu lục nhân đột phá tới luyện khí tầng 13 đã xảy ra vấn đề rồi. Càng đừng nói tới ngày hôm nay hắn còn đột phá đến luyện khí tầng 14, luyện khí tầng 15. Tiểu lục nhân là đệ tử của ta, ta lừa dối hắn làm gì chứ? Hơn nữa ta giống loại người tùy tiện lừa dối người khác sao? Bộ phàm lắc đầu kiên quyết không thừa nhận hắn đã lừa dối. Đại Ni có chút chần chờ. Quả thật bộ phàm ca không giống loại người tùy tiện lừa dối người khác. Được rồi, coi như ta lừa dối tiểu lục nhân, nhưng là một lời nói dối thiện chí. Ngươi ngẫm lại xem, nếu nói tình hình thực tế cho tiểu lục nhân nghe, có nghĩa là nói với hắn con đường tu luyện của ngươi có vấn đề. Trên đời này không có luyện khí tầng 13, càng không có tầng 15, chỉ sợ đến lúc đó tiểu lục nhân sẽ không còn chút lòng tin nào để tiếp tục tu luyện nữa. Bộ phàm cười giải thích, cho nên chúng ta không thể phá hủy lòng tin của tiểu lục nhân được. Ngược lại phải tiếp tục không ngừng cổ vũ để hắn tiếp tục tu luyện. Đại Ni cảm thấy lời này có đạo lý, nhưng nàng vẫn còn một chút băn khoăn, lỡ như về sau tiểu lục nhân không đột phá được trúc cơ kỳ mà tiếp tục tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 16, tầng 17 thì sao? Có sao đâu. Dù về sau hắn đột phá đến luyện khí tầng 16, tầng 17 thì thế nào? Hiện giờ tiểu lục nhân còn chưa tới 7 tuổi, nhưng đã là luyện khí tầng 15 rồi. Ta không dám nói tới khắp thiên hạ, nhưng chỉ tính riêng trong đại ngụy của chúng ta thôi, hắn cũng không phải hạng tầm thường. Chính vì vậy lấy độ tuổi của tiểu lục nhân, đột phá tới trúc cơ kỳ còn không phải chuyện sớm hay muộn sao? Chẳng lẽ về sau hắn còn có thể đột phá tới luyện khí tầng mấy trăm, hay tầng mấy ngàn sao? Bộ phàm cười rồi hỏi ngược lại. Không có khả năng. Đại Ni lắc đầu. Sao có thể đạt tới luyện khí tầng mấy trăm, hay tầng mấy ngàn chứ? Đúng rồi, nói không chừng đây chính là một loại khảo nghiệm của tiểu lục nhân, tục ngữ có nói trời giao trọng trách lớn ắt phải khổ tâm đau chí trước, lao gân lực cốt, đó da thiếu thịt. Bộ phàm lập tức lôi một đống đạo lý lớn ra, khiến cho Đại Ni không còn cách nào khác đành phải thừa nhận quan điểm của hắn. Bộ phàm ca, hiện tại ta mới phát hiện ra chàng biết ăn nói như vậy. Đại Ni phục một tiếng, che miệng cười trộm. Không còn cách nào khác. Hiện tại cưới một thê tử thật sự không dễ dàng, nếu ta không biết ăn nói một chút làm sao có thể cưới được thê tử xinh đẹp như nàng. Bộ phàm bày ra bộ dáng thản nhiên đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Đại Ni rồi cười nói. Hai má Đại Ni nổi lên một tầng mây đỏ ửng, có một chút vừa thẹn thùng lại vừa luyến tiếc, bởi vì ngay lúc này, ánh mắt nàng nhìn bộ phàm không khỏi có chút động tâm. Chỉ đáng tiếc hiện tại không phải buổi tối. Buổi sáng ngày hôm sau. Sau khi ăn xong điểm tâm, bộ phàm vẫn cưỡi đại hoàng ngư quay về trong thôn như trước, còn tiểu bạch lư đã được tặng cho Đại Ni. Hơn hai tháng qua Ca Lạp thôn đã có những biến hóa rất lớn. Rất nhiều đường nhỏ trong thôn đều đổi thành đường xi măng, mặt đường sạch sẽ bằng phẳng khiến cho lão thôn trưởng Vương Trường Quý cùng với nhóm tộc trưởng trong thôn vô cùng vừa lòng. Chỉ là bộ phàm cũng nghe thấy một ít âm thanh oán giận của các hương thân. Bọn họ đều oán giận thời điểm giữa trưa đường xi măng quá nóng. Điều này làm cho bộ phàm có chút dở khóc dở cười. Kỳ thật hắn cũng hiểu được vì sao các hương thân lại oán giận như vậy. Phải biết rằng rất nhiều lão nhân và hán tử trong thôn đều có thói quen không đi giày ra ruộng làm việc hoặc là đi lại lại mọi nơi. Chỉ là mặc kệ các hương thân oán giận như thế nào, nhưng trong bụng bọn họ vẫn tỏ ra cực kỳ hài lòng với đường xi măng. Thậm chí có hương thân còn nói, có đường xi măng tốt như thế này nếu không dùng để phơi thóc thì quá đáng tiếc. Lập tức khiến cho không ít các hương thân đồng tình. Bộ phàm cảm thấy ở tương lai không lâu, những con đường xi măng này sẽ phủ kín thóc vàng rực rỡ. Một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá vừa dừng trước cổng lớn của thư viện. Sau đó hai bộ khoái dắt bội đao ở hai bên hông, đứng hai bên thư viện với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Bộ phàm có quen biết người thứ nhất, đối phương chính là bổ đầu Trương Long La Dương Huyện. Ra mắt thôn trưởng. Trương Long ông quyền nói. Ta vẫn nhớ ngươi, ngươi tên là Trương Long đúng không? Bộ phàm leo xuống từ trên lưng đại hoàng ngưu nhìn về phía hán tử bên cạnh Trương Long hỏi, chẳng lẽ vị này tên là Triệu Hổ? Khi nghe được lời này, rõ ràng hán tử kia vừa giật mình một chút, nhưng sau đó hắn lắc đầu nói, ta không phải Triệu Hổ, ta tên là Vương Đại Mã. Ha ha, là ta nhớ lầm rồi. Bộ phàm ngượng ngùng cười. Trương Long có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhớ rõ mình đâu có mang huynh đệ nào tới đây. Hơn nữa trong nha môn cũng không có người nào tên là Triệu Hổ. Chỉ là Trương Long không hỏi nhiều. Hóa ra là tiên sinh. Đúng lúc này Phương Thành từ trong thư viện chậm rãi đi ra, sau đó chắp tay thi lễ. Phương đại nhân, đã lâu không gặp. Bộ Phàm khách khí đáp lễ. Kỳ thật không cần hỏi, hắn cũng biết Phương Thành tới đây sớm như vậy chính là tìm Ngô Huyền Tử. Cho nên hắn cũng không hỏi mục đích Phương Thành tới đây. Đúng là đã lâu không gặp, tiên sinh, gần đây tiên sinh vẫn khỏe chứ? Phương Thành khách khí nói. Vẫn tốt. Bộ Phàm cũng khách sáo nói. Vãn sinh còn có công vụ trong người, không tiện ở lại lâu, về sau nếu có thời gian rảnh nhất định sẽ tán gẫu cùng tiên sinh. Sau khi hàn huyên một phen, Phương Thành lấy cớ trong người có công vụ để cáo từ rời đi, Bộ Phàm cũng không một mực níu kéo.